Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1902, chương 1902, Lập Huy. Đứng lên, Trần Trần lần nữa lên tiếng nói, Lý Kiếm Xuyên trong thần sắc lập tức biến vô cùng khó coi. Lung la lung lay đứng người lên, nhìn chăm chú lên Trần Trần, nghiêm nghị nói. Ta nói ngươi tính là thứ gì? Chạy đến nơi đây đến chỉ huy ta. Muốn chết à? Vả miệng, Trần Trần lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm. Thân thể đột nhiên mà động. Trực tiếp là một cái vang dội cái tát rút ra. Ba cái tát mười phần vang dội. Ba lần này càng thêm vang dội. Ba ba thanh thúy vang dội cái tát liên tục vang lên. Lập tức. Trong quân trướng tất cả mọi người là sợ ngây người. Cái này Lý Kiếm Xuyên nhưng hôm nay hoàng hậu thân đệ đệ. Đừng tạm thời bất luận. Vẻn vẹn dựa vào cái này một cái thân phận chính là đủ để chứng minh hết thảy vấn đề. Hiện tại cái này chiến sự đến thời khắc mấu chốt. Cũng là vớt quân công tốt nhất thời khắc. Lý hoàng hậu hao tổn tâm cơ mới là đem Lý Kiếm Xuyên sắp xếp tiến đến. Vì chính là vớt quân công, cái này rõ ràng liền là không xuất lực, nhất định phải kiếm một chén canh, thân phận còn tại đó. Lý Kiếm Xuyên trong ngày thường đến trong quân trướng báo cáo công tác cũng là đi cái hình thức mà. Thôi, thế nhưng là hôm nay lại là không nghĩ tới sẽ bị như thế đối đãi. Lý Kỳ Phong thu tay lại đứng vững, chỉ gặp Lý Kiếm Xuyên gương mặt sưng giống như là một cái đầu heo. Trong miệng máu tươi hỗn hợp cái này máu tươi không ngừng chảy ra. Còn kèm theo răng, ngươi dám đánh, ta, Lý Kiếm Xuyên chỉ vào Lý Kỳ Phong. Hai mắt trừng lớn, tựa như là gặp được quỷ bình thường. Một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, đánh ta, Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Lại là hung hăng một bàn tay. Lý Kiếm Xuyên thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Người tới, bắt hắn cho ta kéo ra ngoài. 20 quân côn, Trần Trần không chút khách khí nói. Lý Kỳ Phong lấy ra khăn tay, trà sát một chút hai tay. Một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Quân trướng bên ngoài, kêu rên không ngừng bên tai. Trần Trần chờ đợi vị kế tiếp đau đầu. Ai, ta nói cho cùng chuyện gì xảy ra? Cái này quốc cữu gia làm sao ăn được quân côn rồi. Một thân ảnh gấp rút tiến vào trong quân trướng. Ngươi là vị kia, làm gì tới? Trần Trần lên tiếng hỏi. Triệu bên trong liệt đem ánh mắt nhìn về phía Trần Trần. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Trần Thụy Hổ. Trong thần sắc lộ ra một tia hồ nghi. Nhẹ nói, thế nào? Chuyện gì xảy ra sao? Triệu bên trong liệt có chút không nghĩ ra. Trần Trần cười cười, nói, kéo ra ngoài, 30 quân côn, lập tức triệu bên trong liệt thần sắc trở nên càng thêm mơ hồ. Rất nhanh, quân trướng bên ngoài kêu rên âm thanh không ngừng truyền ra. Trong quân trướng, câm như hến, bây giờ còn có mấy người không đến. Trần Trần ánh mắt nhìn về phía Trần Thụy Hổ lên tiếng nói. Còn ít 9 người, Trần Thụy Hổ thần sắc tức giận nói. Trần Trần chậm rãi gật gật đầu. Người tới, đi đem còn lại 9 vị mời tới cho ta. Trần Trần trong giọng nói mang theo mấy phần hàn ý. Hồi lâu sau, còn lại 9 vị tướng quân theo thứ tự mời đến trong quân trướng. Trần Trần trong thần sắc mang theo nụ cười như có như không. Ánh mắt chậm chậm đảo qua 9 người. Các vị, các ngươi là nghe không hiểu lời nói sao? Trần Trần vừa cười vừa nói. Trần Trần, ngươi bây giờ tính là thứ gì? Chúng ta bất quá là đến chậm một chút mà thôi. Ngươi muốn làm gì? Trần Quốc song trầm giọng nói. Y theo lấy bối phận tới nói. Chúng ta thế nhưng là ngươi thúc thúc bối người. Ngươi ngồi thế nhưng là để chúng ta đứng đấy. Cái này còn có hiếu đạo sao? Trần Quốc toàn bộ tinh thần sắc tức giận nói. Trần Trần chậm rãi gật gật đầu. Đối hai vị hai người cúi người chào. Nói, hai vị thúc thúc, chất tử đắc tội, từ xưa đến nay trung hiếu lưỡng nan toàn, ta có hoàng mệnh mang theo, vì vậy không thể không quân pháp bất vị thân, mong rằng hai vị tiền bối có thể tha thứ. Ngôn từ khẩn thiết, Trần Trần mặt lộ vẻ vẻ áy náy. Trần Quốc Toàn cùng Trần Quốc Song hai người liếc mắt nhìn nhau, cảm giác được có chút không rõ ràng cho lắm. Người tới, dẫn đi 100 quân côn. Trần Trần sắc mặt nghiêm túc nói, đợi đến kia rắn chắc quân côn đánh tới trên mông thời điểm. Trần Quốc Toàn cùng Trần Quốc Song đều là có chút choáng váng. Ngắn ngủi trong chốc lát, Trần Trần liên tục thu thập 4 người. Lập tức, trong quân trướng bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Quân trướng bên ngoài kêu rên không ngừng bên tai. Nửa chết nửa sống Lý Kiếm Xuyên bị kéo tiến đến, trực tiếp là vứt bỏ tại trên đại sảnh. Cái khác 7 vị còn chưa gặp xử trí tướng quân thần sắc lập tức trở nên khẩn trương lên. Trong ngày thường đối đầu Trần Thụy Hổ, bọn hắn có lẽ mượn nhờ trong tay quân quyền có thể cùng nó lý luận một phen. Chỉ cần là không trở ngại đại cục, Trần Thụy Hổ cũng là không thèm để ý. Thế nhưng là, bây giờ cái này Trần Trần liền là một cái hỗn thế ma vương. Một lời không hợp chính là vận dụng quân kỷ, dừng lại quân côn hầu hạ. Cái này ai có thể chịu được a? Hiện tại ta muốn nghe một chút ngươi 7 vị lý do. Nếu như các ngươi giải thích hợp tình hợp lý, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng nếu là các ngươi vô cớ tới chậm, như vậy ta nhưng chính là không khách khí chút nào. Trần Trần thần sắc bình tĩnh nói, chúng ta, Mã Chân Sơn có chút nói năng lộn xộn, không biết nên nói cái gì. Trần Trần nhìn chăm chú lên Mã Chân Sơn, quanh thân lưu chuyển sắc bén kiếm khí, trong thần sắc mang theo mấy phần ý cười, lại là ánh mắt như kiếm. Mã Chân Sơn thần sắc không khỏi hoảng hốt, hắn cũng là trên chiến trường trải qua tinh phong huyết vũ lão tướng. Thế nhưng là giờ phút này đối mặt với Trần Trần, nội tâm của hắn bên trong lại là có chút chột ra. Lập tức trở nên càng thêm hốt hoảng. Ta, Mã Chân Sơn căn bản không biết nên nói cái gì. Trần Trần gật gật đầu, nói, ngươi đây là không có giải thích lý do a? Mã Chân Sơn tiếp tục là theo bản năng gật gật đầu. Tốt, dám làm dám chịu, ta thích, mang đi ra ngoài 80 quân côn. Trần Trần lên tiếng nói, vẫn còn choáng váng trạng thái bên trong Mã Chân Sơn cứ như vậy bị mang theo ra ngoài. Kêu rên âm thanh lập tức nhiều một đạo. Trần Trần ánh mắt nhìn về phía vị kế tiếp. Ngô Hòa Hùng căn bản không biết trả lời như thế nào. Trần Trần vừa cười vừa nói, như thế nhìn đến, người cũng là cố ý đến cho ta thị uy rồi. Người tới, kéo ra ngoài, 80 quân côn. Trần Trần lần nữa lên tiếng nói, người đến cùng là thân phận gì? Có tư cách gì theo đuổi trách chúng ta? Còn để chúng ta ăn quân côn? Thạch Đa Khai thần sắc nghiêm túc hỏi, hắn cũng là trà trộn quan trường nhiều năm lão nhân. Dạng gì sóng gió hắn chưa từng nhìn thấy qua. Trong quan trường chim chim nổi nổi, hắn dạng gì thủ đoạn cùng tính toán chưa từng gặp qua. Tại thời gian rất ngắn bên trong, hắn chính là nhìn ra Trần Trần tính toán. Đây chính là nói rõ ra oai phủ đầu mà thôi. Trần Trần trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhìn chăm chú lên Thạch Đa Khai, chậm rãi gật gật đầu. Khối kia như chấm đích thân tới kim bài xuất ra. Thạch Đa Khai thần sắc lập tức biến đổi. Trần Trần ánh mắt nhìn về phía cái khác mấy vị không biết giải thích như thế nào người. Cười gật gật đầu. Nghĩ đến các ngươi cũng là nghĩ không ra lý do gì. Ra ngoài đi. Mình lĩnh quân côn. 100 cái. Vì cái gì chúng ta là 100? Thạch Đa Khai thần sắc khó coi nói. Trần Trần vừa cười vừa nói, ngươi 120, những người khác 100. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com chuyện bắt. Đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.